Long Châu, chương 104, nghi lễ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đại điện lớn, một đám lão giả sắc mặt nghiêm nghị, khí tức trên mỗi người đều vô cùng thâm sâu khó lường. Ngoài bọn hắn ra, trong điện còn có những tên nam tử trung niên khác, tất cả đều đang cung kính dâng lên trước mặt bọn hắn những khối ngọc thạch. Khởi bẩm các vị trưởng lão, đây là cảnh chiến đấu của một số tân đệ tử nổi trội chúng ta đã thu lại trong thời gian các vị bế quan, mời mọi người xem. Một tên chấp sự tuổi tác cũng không trẻ thái độ vô cùng kính cẩn trình bày với 10 lão giả đang ngồi trên ghế. Đám trưởng lão cũng liền lấy một vài khối để xem, sắc mặt cũng không mấy hào hứng. Công việc này bọn hắn đã làm đến chán ngấy, cứ mỗi lứa đệ tử là bọn hắn sẽ xem xét rồi chọn ra 10 tên ưu tú nhất để thực hiện nghi lễ. Các lão nhìn vào bề mặt của những khối lưu ảnh ngọc, những cảnh chiến đấu hiện lên trước mắt bọn hắn. Lại nói thêm về lưu ảnh ngọc, đây là một khối ngọc trong suốt không màu, bình thường ở trong tự nhiên cũng khá dễ để tìm thấy. Chúng thường ở dạng tảng lớn, luyện khí sư sẽ chia nó ra làm những khối nhỏ sau đó mài rũa cho vuông vức thành một khối hình hộp chữ nhật. Khi sử dụng chỉ cần đưa một mặt về phía hình ảnh cần ghi, mặt kia đối diện với mắt người, ba điểm nối lại thành đường thẳng sau đó truyền nguyên khí vào là có thể lưu lại hình ảnh trong đó. Sau khi dùng xong có thể xóa hình ảnh cũ để tái sử dụng như thường. Các trưởng lão nhìn qua một lượt các tân đệ tử cuối cùng mỗi người cũng chọn ra được 10 khối ngọc mà bọn hắn cảm thấy ưng ý nhất. 10 khối ngọc do 10 người chọn được đưa lên trước mặt từng người, đương nhiên để công bằng thì 10 đệ tử được chọn phải thông qua sự chấp thuận của toàn bộ các vị trưởng lão. Đám người đánh giá một lượt các khối ngọc cuối cùng cũng có người dừng lại ở một khối. Những người còn lại cũng lập tức tập trung vào đó, trong ánh mắt vài nghi xuất hiện chút biến hóa. Kẻ này là ai? Một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi tên chấp sự. Bẩm tiểu tử này tên là Lương Chiến, xuất thân chỉ là tán tu, không có gì đặc biệt. Ai đã chọn tên này vậy? Tên trưởng lão tiếp tục nói. Là ta đã chọn hắn. Một trong số các trưởng lão bước lên, đây là một lão già tuổi tác cũng đã cao nhưng so với những tên trưởng lão khác thì vẫn trẻ hơn một chút. Là ngươi, Sa Di. Ta thấy tên này không xứng đáng được tham gia nghi lễ. Hừ, ngươi đây là đang khinh thường nhãn quang của ta sao? Lão giả tên Sa Di trầm giọng xuống. Đương nhiên người biết ý ta không phải như vậy. Tên trưởng lão có chút nhượng bộ, nếu xét về thực lực thì lão vẫn kém tên Sa Di này một chút nên trong lòng luôn sinh ra chút kiêng cự. Thế ý ngươi là như thế nào? Lão Sa Di nói, tính khí của lão trước nay luôn cục cằn, nghĩ gì nói đó không ưa xu nịnh. Ta thấy Du Côn trưởng lão nói đúng. Một tên trưởng lão khác lên tiếng. Tần Linh, ý ngươi là sao? Sa Di đáp, người vừa nói chính là trưởng lão Tần Linh, cũng là người của bát cấp thế lực Tần gia. Ngươi xem đi, trong đám tân sinh này chỉ có tên này là dùng hỏa hệ để chiến thắng đối thủ. Lời Tần Linh vừa nói ra cũng vừa đúng ý của đám trưởng lão khác. Ở một nơi như Hoàng Sa Động, tu sĩ chỉ luôn chú trọng hệ thổ thì việc sử dụng hệ hỏa như tên Lương Chiến này chắc chắn sẽ không được ưu tiên. Cũng giống như việc ở Hỏa Ảnh Cung, Thanh Mộc Tông, Ám Quỷ Giáo, Thu Thủy Môn sẽ ưu tiên những tu sĩ sử dụng thuộc tính của bọn hắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta thấy Tần Linh trưởng lão nói đúng. Đám trưởng lão còn lại cũng lập tức đồng ý, bọn hắn cũng không muốn một kẻ sử dụng thuộc tính khác lại lọt vào danh sách 10 người này mặc dù vẫn còn nhiều tên đệ tử cũng không hề yếu kém. Ta đề cử nên thay hắn bằng Tần Huy. Lão Tần Linh không chút xấu hổ nói ra. Tần Long nhà hắn đã nằm trong danh sách này, nếu như hiện tại có thêm Tần Huy nữa thì rất có lợi cho Tần gia bọn hắn sau này. Phi, thật là vô lý, các ngươi thử nghĩ xem, tên tiểu tử này chỉ là một tán tu vậy mà có thể đánh bại người của Tần gia các ngươi những hai lần, thử nghĩ xem nếu đưa cho hắn thổ trụ côn pháp của Tần gia các ngươi và công pháp phù hợp thì liệu lúc đó hắn sẽ mạnh như thế nào? Hay là các ngươi vì bị thua hai lần nên trong lòng sinh ra tức giận với hắn? Tần Linh trưởng lão bị nói trúng tim đen thì lúc này sắc mặt không hề dễ chịu, nếu đổi lại là kẻ khác mà dám nói ra những lời này trước mặt hắn chỉ sợ đã chết không toàn thây. Thế nhưng người nói lúc này lại là một tên cường đại không kém gì hắn nên không thể làm gì được ngoài nuốt xuống một cục tức. Ta không cần biết, tóm lại là ta nhìn trúng tên tiểu tử này rồi nên chắc chắn sẽ thu hắn làm đồ đệ. Lão Sa Di nói xong thì liền quay người bỏ đi, mặc kệ đám trưởng lão còn lại đang nghĩ gì. Đám trưởng lão còn lại lúc này cũng chỉ biết câm lặng, lời lão Sa Di này nói cũng không sai, việc kẻ sở hữu thuộc tính khác ngoài hệ thổ được tham dự nghi lễ trước đây có không thiếu. Chẳng qua là bọn hắn vẫn chuyên sử dụng thổ thuộc tính nên không ai nói gì. Hơn 10 ngày sau, thời gian bắt đầu nghi lễ cuối cùng cũng tới, Hắc Vũ lúc này đang được một đệ tử dẫn tới nơi thực hiện nghi lễ. Nơi này nằm ở dưới chân của một trong 5 ngọn tháp nhỏ ở trung tâm Hoàng Sa Động. Bên cạnh hắn lúc này còn có thêm 9 nam nữ nữa, trong đó có cả Tần Long và Tấn Chi, cả ba bọn hắn nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều không mấy dễ chịu. Vào đi, các vị trưởng lão đều đang chờ các ngươi có bên trong. Một tên hộ pháp đứng trước cửa nói với bọn hắn, 10 người nhanh chóng bước vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa, một sảnh lớn xuất hiện trước mặt bọn hắn, đặc biệt trong đại sảnh này gây cho bọn hắn một cảm giác áp lực, điều này là do khí tức do đám cường giả thả ra. Nơi này ngay chính giữa có một cái hồ nước xanh biếc hình ngũ giác, trên mặt hồ được rải đầy những cánh hoa màu nâu nhạt. Xung quanh hồ là những vị trưởng lão đang ngồi, ánh mắt tất cả đều tập trung về cả đám bọn người Hắc Vũ mà quét qua một lượt đánh giá. Ngoài ra thì ở chính giữa, nơi cao quý nhất của đại sảnh, trên một tọa ngai lớn có một nữ phụ nhân trung niên đang ngồi. Nàng mặc cung trang màu vàng đậm, mái tóc được búi cao quấn sau đầu, gọi là nàng nhưng thực tế thì tuổi tác cũng không còn trẻ trung nữa, nhìn có vẻ khoảng 40 tuổi, chạc với bang chủ Long Thiên Dương. Trên tay nàng ta cầm một cây trượng bằng vàng dài hơn 1 mét, từ thân đến đỉnh trượng là một con rắn hổ mang quấn quanh, cái đầu nó ngự trên đỉnh trượng đang bành to cái mang ra. Hoàng Sa Vương Trượng, Hắc Vũ lập tức nhận ra được lai lịch của cây trượng này, chính là thánh khí chấn giữ của Hoàng Sa Động. Từ trước đến nay vẫn chưa mấy ai được chứng kiến sức mạnh của cây trượng này kể từ trận chiến giữa tộc Tập Cận và tộc An Bắc nên Hoàng Sa Vương Trượng mạnh mẽ đến đâu vẫn còn là một ẩn số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cây trượng trên tay, Hắc Vũ không khó để đoán ra đây chính là vị động chủ của Hoàng Sa Động. Hắn không ngờ hôm nay không những trưởng lão mà cả động chủ cũng tới, đúng là tình báo của thiên địa các chưa chắc đã chính xác. Cũng may trước khi đến đây hắn đã được thông báo là sẽ có trưởng lão tham dự nên đã nuốt viên cải dung đan trước. Nữ nhân động chủ nhìn 10 người đã đến đầy đủ thì lúc này chỉ lặng lẽ bước đến trước mặt hồ, nơi để sẵn một cái lư lớn. Nàng lấy ra 3 que nhang, châm lửa thắp lên rồi cắm xuống cái lư, hành lễ sau đó cũng nhẹ nhàng quay người rời đi giao lại nghi lễ cho đám trưởng lão. Động chủ đi thong thả, chúng trưởng lão đứng lên cung kính hành lễ, đợi đến khi nữ nhân động chủ rời khỏi lúc này trong đám trưởng lão mới có người lên tiếng. E hèm, các ngươi nghe đây, lời nói của tên trưởng lão khiến đám người Hắc Vũ đều phải chăm chú vào. Lão tiếp tục nói, 10 kẻ các ngươi chính là những đệ tử ưu tú nhất được bổn động lựa chọn để tham gia nghi lễ lần này. Bây giờ chúng ta làm lễ cúng bái tổ tiên trước, sau khi xong thì các ngươi sẽ tiến vào một tiểu bí cảnh, bên trong sẽ có 10 khỏa cát tinh. Việc của các ngươi chính là phải tìm ra được chỗ của nó, sau khi lấy được liền có thể đi ra. Nên nhớ cho dù các ngươi có lấy được cũng phải giao lại cho chúng ta sẽ dùng nó để điều chế kết xa đan, sử dụng xong các ngươi mới chính thức sở hữu dị thuộc tính cát. Vì vậy nên cũng đừng tham lam lấy nhiều hơn một khỏa cũng chẳng thể nào sử dụng. Nhớ kỹ chưa, đám đệ tử liền gật đầu nghe theo, cát tinh chế thành kết xa đan mới có thể phát huy được tác dụng, mà công thức luyện đan này là bí truyền của Hoàng Sa Động, cho dù là linh dược đảo cũng không có nắm giữ cho nên ngoài động chủ Hoàng Sa Động ra, không ai có thể biết được công thức của đan dược này. Không còn gì để dặn dò nữa, đám trưởng lão bắt đầu thực hiện nghi lễ tế bái trước một bàn thờ lớn, phong tục này cũng không khác người Đông Á ở kiếp trước của Hắc Vũ là mấy. Sau khi trải qua nghi thức rườm rà cuối cùng cũng đã đến phần chính. Đám trưởng lão trở về đứng trước chỗ ngồi của mình, bàn tay bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Lực lượng của 10 trưởng lão cấp bậc vũ thánh xuất hiện khiến cả đại sảnh phải run lên bần bật, vô số cỗ áp lực tỏa ra xung quanh khiến đám đệ tử và những hộ pháp xung quanh phải chật vật chống chọi, cả đám buộc phải lui ra xa. Phải biết những trưởng lão ở đây đã rất nhẹ tay, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới tòa tháp nên lực lượng lúc này bọn hắn sử dụng đều bị nén xuống ở vũ thánh nhất trọng. Nước trên mặt hồ giống như dậy sóng, những cánh hoa không ngừng lưu động tán loạn bên trên, thuộc tính cát bay ngập tràn trong căn phòng. 10 lão giả đồng loạt vung tay, lực lượng trên tay các lão cũng lập tức được đánh về phía giữa hồ với tốc độ nhanh kinh khủng. 10 cái năng lượng va chạm vào nhau nhưng không gây ra tiếng nổ mà chỉ khiến mặt hồ dữ dội sóng đánh, mặt nước trên hồ còn bị lõm xuống bên dưới. Những cỗ lực lượng không ngừng ma sát vào nhau sau đó thì cùng lúc rơi vào trong lòng nước. Một cỗ xoáy nước nhanh chóng được hình thành, nước trong hồ đã xanh nay còn xanh hơn, thậm chí là đang phát sáng dần. Dòng xoáy nước chỉ mạnh được lúc đầu rồi yếu dần đi, cho đến khi mặt hồ hoàn toàn trở lại phẳng lặng, chỉ khác là lúc này nó tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra mặt hồ này chính là lối vào bí cảnh, chìa khóa để mở chính là lực lượng của 10 vị vũ thánh. Điều này khiến cho những kẻ muốn lấy trộm được cát tinh hầu như là bất khả thi, bởi vì lực lượng của 10 vũ thánh đánh ra khó có thể không bị phát hiện được. Đám đệ tử cũng tuân theo chỉ dẫn liền đồng loạt nhảy xuống dưới hồ rồi biến mất. Thông tin donate, ngân hàng BIDV, Phan Văn Tiến.